Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 54, kết quả ADN. Nửa tháng là thời gian nghỉ ngơi của Hình Vĩnh Phong chấm dứt, phải quay trở về bộ đội. Hắn ta vốn nói trước khi đi gặp mặt Lan Hút một lần, kết quả bởi vì vận việc chậm trễ, cuối cùng vẫn là không thể nào gặp được. Hình Vĩnh Nhàn gọi điện thoại giải thích cho Lan Hút. Nè, anh trai của em nói cho anh biết rồi, anh ấy nói là anh đã biết hết chuyện rồi. Nhắc tới cái chuyện này, Lan Hút nhiều ít có một chút căm tức, nhưng mà không thể nào phát giận với Hình Vĩnh Nhàn. Nè, vì sao cô lại phải gạt ta chứ? Hình Vĩnh Nhàn nói. Em thích anh lắm đó nha. Còn nói nữa hả, năm đó anh ta đã làm anh ta tiên tiên rời đi, chứ không nguyện ý tiếp thu em. Lan Hút nghĩ thầm rằng khi đó Hình Vĩnh Nhàn mới bao nhiêu, nghĩ là cũng biết mình không có khả năng để tiếp thu cô ta đi, bây giờ lại càng không thể. Nhưng mà suy xét đến Hình Vĩnh Phong, Lan Hút giận nói với cô. Cô là phải biết cô thiếu một chút nữa là không hù chết tôi chứ. Không có lần sau đâu. Nếu như còn đùa như vậy, tôi chắc chắn là sẽ không tha thứ cho cô. Thôi được rồi, Hình Vĩnh Nhàn ước ước nói. Nè, vậy bây giờ anh có suy xét? Không suy xét. Lan Hút không một chút nghĩ ngợi mà ngắt lời của cô. Chúng ta là không có khả năng đâu. Thực ra qua nhiều năm như vậy rồi, Hình Vĩnh Nhàn lại tiếp xúc với Lan Hút, cảm thấy cậu đã hoàn toàn không có giống với Lan Hút ở trong tưởng tượng, làm cho cô thích hồi lâu. Ước ước đã qua đi, có vẻ là không còn quá nhiều tiếc nuối. Cô nói. Không có khả năng là coi như xong. Dù sao anh cũng đã thay đổi rồi. Lúc mà nghe được những cái lời này, Lan Hút thì hơi hơi sửng sốt. Muốn nói là không phải cậu bây giờ thay đổi, mà là cậu đi qua mới là người thay đổi. Bây giờ mình mới chính là người mình đi. Nhưng mà Hình Vĩnh Nhàn đã không cho cậu cơ hội để nói chuyện. Gặp lại đi. Sau đó có một chút do dự, đã cúp điện thoại. Lan Hút cầm di động yên lặng đợi trong chốc lát, gửi tin cho Hình Vĩnh Nhàn, nói là cô cần trợ giúp thì gọi điện thoại cho mình. Hai ngày gần đây, Lan Hút lại cảm thấy tiệm bánh có vẻ là làm ăn được hơn một chút, bởi vì cupcake và búp đinh ở trong bánh ngọt nhỏ trong tiệm luôn bán thật là nhanh, thường thường là bán xong trước khi buổi chiều mà bọn họ than tầm. Bánh ngọt tinh xạo có phần lớn là Lan Hút làm, bởi vì tay của Lưu Đồng có một chút bị phỏng, không có thể làm mấy cái việc yêu cầu sự tỉ mỉ. Cupcake và búp đinh của Mễ Tô Trang Viên có hương vị thực có tiếng. Lúc mà Lan Hút không hề biết đã từ từ truyền đi ra ngoài. Địa chỉ này hơi hẻo lánh, cửa tiệm không có một lớn, đột nhiên rồi lại có một chút danh khí trong cái thành phố này. Từ vị ngọt ngào cộng thêm vẻ ngoài đầy tinh xảo, đây là yêu cầu của đại đa số người đối với bánh ngọt. Mặc dù là Lan Hút thấp thỏm bất an chờ đợi kết quả xét nghiệm, nhưng mà việc của mình cậu vẫn cứ kiên trì làm thật tốt. Lúc nghỉ ngơi, Lưu Đồng từng nói với cậu, cảm thấy cậu có động lực như trước kia. Động lực như trước kia sao? Lan Hút không rõ. Trước kia như thế nào chứ? Lưu Đồng nói. Trước kia thật là nghiêm túc, thật cố gắng. Lan Hút ảo tưởng đến bộ dáng của mình hẳn là nên có. Lưu Đồng lại tiếp tục. Nhưng mà có vẻ là không thật tâm thích cái công việc này đâu, không có giống như bây giờ. Lan Hút hơi sửng sốt một chút, bởi vì Lưu Đồng nói cậu là thật tâm thích cái công việc này. Cậu nghiêm túc nghĩ, có lẽ thì nhiều ít có một chút đi. Cứ mỗi lần làm ra đồ vật, nếu như Lăng Dịch cùng với Thiên Thiên nói ăn ngon, thì cậu đều sẽ có cảm giác thành tựu. Thật tâm thích cái công việc mình đang làm vốn chính là một chuyện hạnh phúc. Trước khi nửa tháng luôn nhoáng có một cái mà qua, mà lúc này đây nửa tháng lại có vẻ đợi thật lâu, và thật là lâu. Lâu đến nỗi chương trình học huấn luyện của Lan Hút rốt cuộc đã chấm dứt. Cậu từ trường huấn luyện lấy được giấy chứng nhận, bắt đầu cân nhắc đổi cách mới, cách trang cùng với hương vị của bánh. Ngày đó cậu nhận được điện thoại của trung tâm xét nghiệm để cho cậu đi lấy kết quả xét nghiệm. Cậu hít sâu cả một hơi, muốn giảm bớt đi cái cảm xúc nôn nóng, nhưng dù làm như thế nào cũng không có hiệu quả. Kết quả xét nghiệm do mình cậu đi lấy, gọi xe đi đến trung tâm xét nghiệm, đưa cho nhân viên công tác giới hạn cùng với biên lai. Đối phương nói cậu chờ. Một lát sau, lại cầm báo cáo xét nghiệm đi ra đưa cho cậu. Cậu cầm lấy báo cáo xét nghiệm, an tĩnh vài giây để cho tâm tình của mình ổn định một ít, mới có thể mở ra xem. Báo cáo xét nghiệm viết rất là nhiều thứ, phía trước cậu nhìn không được rõ, chỉ liếc qua loa một cái, lật đến cuối cùng, thấy được kết quả thì sửng sốt đến một giây. Hỏi nhân viên công tác: "Nè, đây có nghĩa là bọn họ chính là cha con ruột hay sao chứ?" Nhân viên công tác nghe như vậy, vươn tay lấy báo cáo xét nghiệm liếc nhìn, nói với cậu: "À, đúng vậy đó." À, đại não của Lăng Hút trống rỗng, cậu nói: "Tôi được rồi, cảm ơn anh nha." Nhân viên công tác có một chút kỳ quái mà nhìn cậu, bởi vì chiếm được kết quả khẳng định xét thường làm cho người ta sẽ tương đối vui vẻ, thất hồn lạc phách như vậy vẫn chính là đầu tiên nhìn thấy. Lăng Hút cầm báo cáo xét nghiệm đi ra, đứng ở đường cái bên cạnh, đột nhiên có một chút mờ mịt. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì chứ? Cậu đã hoàn toàn không rõ nữa rồi. Có lẽ còn có một hy vọng cuối cùng để cho cậu có thể phủ định cái mà Hình Vĩnh Phong gọi là sự thật. Cậu mang theo Thiên Thiên đi làm xét nghiệm một lần nữa, ngay chờ đợi kết quả so với một lần trước lại càng thêm gian nan hơn. Thậm chí cậu cũng không biết mình hẳn là hy vọng kết quả sẽ ra như thế nào. Nếu như Thiên Thiên không phải là con trai của cậu mà là Lăng Dịch, chuyện này đối với cậu mà nói phải là cái chuyện đau lòng nhất ở trên thế giới này. Nhưng mà nếu như Thiên Thiên là con của cậu và Lăng Dịch, thì đó lại là một cái chuyện khó tiếp nhận nhất có thể đối với cậu trên thế giới này. Dù như thế nào cũng khiến cho cậu thực lo lắng. Buổi tối, Lăng Hút dựa lưng vào trong vách tường, ngồi ở ban công để hút thuốc. Lăng Dịch kéo cửa ban công, đứng ở cạnh cửa nhìn cậu. "Làm sao vậy chứ?" Lăng Hút ngẩng đầu lên, nhìn mặt của Lăng Dịch, lắc đầu mà không nói gì. Lăng Dịch đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của cậu. "Đừng có đứng lâu, gió lạnh lắm đó." Bất tri bất giác đã tới cuối mùa thu rồi. Lúc mà cậu mất đi ký ức, mùa hè chỉ mới bắt đầu không lâu. Chờ đến khi mùa đông thì cũng đã được nửa năm. Thời gian nửa năm trôi qua, những ký ức mất đi còn có thể tìm trở về hay sao chứ? Mẹ Tô Trang Vi thì càng ngày càng đông khách. Thậm chí mỗi ngày chưa kịp bày cúp két lên, đã có vài người trẻ tuổi đến để xếp hàng mua. Không biết cô gái nào nhân lúc xếp hàng chụp một tấm ảnh Lăng Hút đứng ở trong phòng kính trang trí bánh sinh nhật cho khách, tải lên trên internet, danh hào tờ bánh mì đẹp trai nhất. Cứ như thế liên truyền lưu ra. Thật ra muốn nói là đẹp trai nhất thì đương nhiên là không nói rõ rồi, nhưng mà người đàn ông nghiêm túc có phải là đặc biệt siêu đẹp trai. Sau này mấy cô gái đến mẹ Tô Trang Viên mua bánh ngọt sẽ thường thường chụp Lăng Hút mấy tấm hình. Còn có mấy người chủ động yêu cầu chụp ảnh chung với cậu. Mà cái anh thợ làm bánh đẹp trai nhất lại xin nghỉ vào buổi chiều, có kết quả xét nghiệm, đến trung tâm để xét nghiệm lấy báo cáo xét nghiệm của cậu và Thiên Thiên. Lần này Lăng Hút có kinh nghiệm hơn rất là nhiều, lấy được báo cáo xét nghiệm trực tiếp lật đến cuối cùng, liếc mắt một cái, điền mặt không đổi sắc đứng lên, nói cái lời cảm tạ rồi sau đó rời đi. Vừa đi đến thang máy, Lăng Hút lại vừa nghe được trái tim của mình theo mỗi bước đi lại càng đập càng nhanh. Kết quả này không có ngoài ý muốn của cậu, nhưng mà không phải là chuyện khiến cho cậu dễ dàng tiếp thu. Hình Vĩnh Phong không lừa cậu, Thiên Thiên quả như là con của cậu và Lăng Dịch. Tuy rằng là Lăng Hút cảm thấy đây quả thực là khoa học diễn tưởng, nhưng mà kết quả xét nghiệm ở nơi tay, cậu không thể nào không tin tưởng vào khoa học được. Con của cậu và Lăng Dịch, con của cậu và Lăng Dịch sao? Đứng ở bên trong thang máy, trong đầu của Lăng Hút nhất thời suy nghĩ rất nhiều thứ, thậm chí cậu cảm thấy có một chút chóng mặt. Cậu là quái vật hay sao chứ? Một người đàn ông thì làm sao có thể sinh con được đây? Hay thực ra cậu chỉ có bề ngoài là nam, bên trong thì lại là một cô gái? Vậy sao cậu có thể đi lính được chứ? Còn có kết quả xét nghiệm chứng thực Thiên Thiên là con trai của cậu và Lăng Dịch. Dạng nhất là không là cậu sinh mà là Lăng Dịch sinh thì sao đây? Hình như càng không thể nào đâu. Lăng Hút bước ra khỏi cửa lớn trung tâm xét nghiệm, trong giây giác dừng lại vài bước, bởi vì cậu cảm thấy được Lăng Dịch đứng ở ven đường. Lăng Dịch sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong này, hiển nhiên là đã biết cậu đi vào nên ở chỗ này để chờ cậu. Sững sờ khoảng 2 giây trước khi mà Lăng Dịch nói chuyện, Lăng Hút thế nhưng lại xoay người bỏ chạy. Lăng Hút! Lăng Hút à! Lăng Dịch không biết vì sao cậu lại chạy, chỉ có thể đuổi theo cậu. Tốc độ của Lăng Húc cực nhanh, cậu không suy nghĩ cẩn thận vì sao mình lại chạy nữa. Nhưng mà lúc này, cái gì cậu cũng không muốn nói với Lăng Dịch. Chạy mau đến một ngã tư đường, nhằm vào phía chỗ rẽ. Vừa mới đầu, Lăng Húc còn có thể nghe được tiếng bước chân của Lăng Dịch đuổi theo phía sau. Nhưng mà đến lúc này đây, cậu lại không nghe thấy nữa. Cho rằng đã bỏ xa được Lăng Dịch, cậu tính đi qua góc đường này đến phố bên cạnh. Nhưng vừa lúc đó, Lăng Húc nghe được một tiếng phanh gấp dồn dập. Trong lòng căng thẳng, cậu dừng bước xoay người sang. Ven đường có một chiếc ô tô nhỏ và quẹt với một chiếc xe đạp điện ngừng lại. Lái xe kéo cửa ra, đang lớn tiếng để quở trách người đi xe đạp kia. Mà ngay lúc cậu dừng lại, Lăng Dịch đã đuổi tới phía sau của cậu, giữ chặt cánh tay cậu, hơi hơi thở dốc mà nói: "Nè, em trả cái gì chứ?" Lăng Húc là một người không biết che giấu tốt cảm xúc của chính mình. Tuy rằng là từ lần tiếp xúc với Hình Vĩnh Phong ở khách sạn Suối Nước Nóng vẫn luôn có khúc mắc, nhưng mà gần đây càng biểu hiện rõ ràng hơn. Lăng Dịch không chỉ một lần nhìn thấy cậu sững sờ, có đôi khi nhìn chằm chằm Tiên Tiên sững sờ, có đôi khi là nhìn mình sững sờ. Sở dĩ tìm người điều tra hành tung của Lăng Húc là bởi vì Lăng Dịch muốn biết cậu có lại đi gặp Hình Vĩnh Phong hay là không. Nhưng mà Lăng Dịch lại không dự đoán được Lăng Húc sẽ đến cái trung tâm để xét nghiệm. Tới nơi này xét nghiệm làm gì chứ? Vì sao? Mà làm cho ai? Lăng Dịch nghĩ không rõ nữa. Trừ khi mà Lăng Húc đang hoài nghi qua hệ huyết thống của mình và Thiên Thiên. Có lẽ Lăng Húc không yên lòng là bởi vì Hình Vĩnh Phong nói cho cậu Thiên Thiên có khả năng không phải là con của cậu. Đó chỉ có thể là Lăng Dịch suy đoán mà thôi. Anh ở chỗ này chờ Lăng Húc đi ra, hy vọng Lăng Húc không có cần gạt mình. Nhưng mà anh không dự đoán được, Lăng Húc vừa thấy được anh liền bỏ chạy. Bắt lấy Lăng Húc, Lăng Dịch rút tập báo cáo xét nghiệm từ trong tay của cậu, mở ra xem tên người làm xét nghiệm. Đầu tiên là nhìn một cái, sau đó đi lật xem kết quả. Nhìn kết thúc, Lăng Dịch cầm báo cáo xét nghiệm ở trong tay. Em đã hoài nghi Thi Thi không phải là con của em hay sao? Lăng Húc vươn tay kéo tới một chút. Thi Thi là con em mà. Lăng Dịch gùa gùa báo cáo xét nghiệm trong tay. Vậy thì cái này là cái gì chứ hả? Vì sao? Vì sao lại muốn làm xét nghiệm chứ? Lăng Húc nhìn thoáng qua cái tập xét nghiệm trong tay của anh, sau đó rồi lại ngẩng đầu nhìn mặt của anh. Đột nhiên tới gần anh một bước, giương tay bắt lấy áo của anh, để sát vào tay của anh hỏi: 6 năm trước em trở về thăm ba, có phải là chúng ta đã từng lên giường hay không chứ? Lăng Dịch giật mình. Đây chính là ngã tư đường phố, phố xá sầm uất, chung quanh thì người đến người đi. Động tác của hai người bọn họ quá mức thân mật, nhìn có một chút kỳ quái, làm cho không ít người liếc xem bọn họ. Lăng Dịch không dự đoán được Lăng Húc sẽ hỏi về cái vấn đề này, bởi vì chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết thôi. Mà bây giờ Lăng Húc lại hỏi như vậy, khả năng duy nhất chính là năm đó cậu nói chuyện này cho Hình Vĩnh Phong. Hình Vĩnh Phong nói cho biết hay sao? Lăng Dịch đè giọng hỏi. Anh thực là không ngờ quan hệ của Hình Vĩnh Phong và Lăng Húc sẽ tốt đến cái tình trạng này. Lăng Húc lắc lắc đầu. Không, cậu ta không biết đâu. Lăng Dịch nhìn cậu. Em nhớ ra rồi hay sao? Lăng Húc vẫn cứ lắc đầu như cũ. Lăng Húc à! Lăng Dịch dùng một bàn tay bắt lấy áo của cậu. Em nói cho anh biết đi, vì sao lại hỏi anh như vậy chứ? Anh đã nói rồi mà, có chuyện gì thì cứ nói cho anh, em không cần phải gạt anh đâu. Lăng Húc há to miệng để hô hấp, có vẻ là việc cẩn trương mà lòng người của cậu phập phồng kịch liệt, mờ mịt lúng ca lúng cuốn, rồi nhìn trái nhìn phải, sau đó tới gần bên tai của Lăng Dịch, nhẹ giọng nói: Thiên Thiên là con của anh đó. Dù là Lăng Húc cũng thế, Lăng Dịch cũng thế, trong nháy mắt đó đều sinh ra cảm giác thời gian ngừng lại vi diệu, giống như quên mình ở nơi nào, không cảm nhận được người đi đường chung quanh, cũng là nhìn không thấy bóng dáng của bọn họ. Lăng Dịch không hiểu được ý của Lăng Húc. Phản ứng đầu tiên là Lăng Húc cho rằng Thiên Thiên là con của anh và một người phụ nữ khác. Anh nghĩ cũng không nghĩ, liền mở miệng mà phủ nhận: không có khả năng đâu. Hơn nữa kết quả xét nghiệm không phải là viết rành mạch quan hệ của Lăng Húc và Thiên Thiên là cha con hay sao chứ? Lăng Húc lắc đầu. Cậu ta nói: em làm xét nghiệm. Tiên thiên thực lực con của anh đó. Thần sắc của Lan Dịch bắt đầu ngưng trọng. Cậu nói với Lan Húc, rốt cuộc em đã nói cái gì chứ? Lúc này tài xế đi cùng với Lan Dịch lái xe đến bên cạnh bọn họ, nhẹ nhàng ấn loa. Bởi vì nơi này không thể nào dừng xe lâu, đã có cảnh sát giao thông lại gần đây. Lan Dịch quay đầu liếc ngã tư đường náo nhìn một cái, cảm thấy đây không phải là cái nơi thích hợp để nói chuyện. Anh lôi kéo tay của Lan Húc, theo lên trên xe đi. Anh lôi kéo Lan Húc lên trên xe, sau đó nói với tài xế lái xe. Trên xe có tài xế. Đề tài vừa rồi dù là Lan Dịch cũng tốt, Lan Húc cũng thế, không có cách nào nói trắng ra khỏi miệng. Lan Dịch chỉ có thể hỏi, vừa rồi em nói không thật chứ? Lan Húc cúi thấp đầu, con đắm chìm ở trong kinh hoàng thống khổ. Mình có thể là con quái vật. Cậu đáp, đúng vậy.